Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, lính trinh sát thứ ba đã chạy tới dưới bức tường đá. Lính trinh sát thứ ba lúc này cách bức tường đá chưa đầy 3 mét, cũng nghe thấy tiếng hét trên đỉnh đầu. Đường ngoằn ngoèo có thể tránh được bắn tỉa của thần tiễn, nhưng không tránh được cú vô lê. Lính trinh sát thứ ba biết rất rõ mình không thể sống sót trở về. Vì vậy, anh ta không cởi túi thuốc nổ, mà dùng tay ra sau lưng kéo ngòi nổ của túi thuốc nổ. Cũng vào lúc này, mũi tên trên đỉnh đầu cũng bắn đến. Lính trinh sát bị bao phủ bởi cơn mưa tên, bị trúng rất nhiều mũi tên trên đầu và vai, ngã phịch xuống đất. Nhưng dựa vào quán tính của lần chạy trước, cơ thể lính trinh sát vẫn trượt về phía trước hơn 2 mét, gần như tựa vào tường đá mới dừng lại. Vài giây sau, túi thuốc nổ do lính trinh sát mang theo phát nổ. Ầm! Một đám mây hình nấm bay lên trời, toàn bộ bức tường đá khẽ rung chuyển, nhưng do chưa đạt đến điểm nổ đã định, túi thuốc nổ không phát nổ tường đá không bị nổ sập, chỉ khẽ rung lắc, vùng ra một ít đá vỡ không ổn định. Không gây ra thiệt hại gì cho phần thân chính của bức tường đá. Có điều, lần nổ này cũng vì câu giờ cho lính trinh sát cuối cùng. Sau vụ nổ, những binh lính đảng hạng trên tường đá vì để tránh ngọn lửa và sóng xung kích đều sợ hãi ngủ sụp xuống, ngay cả tầm nhìn của thần tiễn cũng bị ngọn lửa vụ nổ chặn lại. Tận dụng cơ hội này, lính trinh sát cuối cùng lập tức từ bỏ lộ trình hình chữ Z, đổi thành chạy theo đường thẳng, tăng tốc và chạy nước rút. Nhưng khi đi qua lính trinh sát thứ hai, lính trinh sát cuối cùng đi chậm lại. Lúc này, lính trinh sát thứ hai vẫn chưa chết, nhưng vì cả hai lòng bàn tay đều bị đóng đinh trên mặt đất đóng băng, anh ta hoàn toàn không thể cử động được. Thấy đồng đội đau đớn như vậy, lính trinh sát cuối cùng dừng lại, rút con dao găm từ thắt lưng ra, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh lính trinh sát thứ hai. Tam Lâm Tử, đừng hận ta. Lão trưởng, đừng dài dòng nữa, cho ông đấy dứt khoát một chút, mau cho nổ tung bức tường đá chết tiệt này và báo thù cho ông đây. Lính trinh sát thứ hai quay đầu lại, cười ngốc nói. Nếu ngươi không cho ta dứt khoát, để ông đây bị đóng đinh ở đây như một con khỉ, ông đây sẽ hận ngươi. Huynh đệ, yên nghỉ. Lính trinh sát cuối cùng nghẹn ngào, dùng dao găm chém vào cổ đồng đội. Sau đó, anh ta còn chưa kịp lau nước mắt, đã cởi túi thuốc nổ trên thắt lưng, tiếp tục lao về phía bức tường đá. Khi người đàng hạng lại nằm xuống bức tường đá và nhìn xuống, lính trinh sát cuối cùng đã nhét túi thuốc nổ vào một khe hở trên bức tường đá. Cái khe hở không phải là điểm nổ tốt nhất mà thiết truy đưa ra, thậm chí không phải là điểm nổ dự bị. Nhưng lính trinh sát không có cơ hội lựa chọn, cũng không có thời gian, anh ta chỉ có thể nhét túi thuốc nổ vào đây. Thế giới mới vạn tuế, Kim tiên sinh, hãy chăm sóc tốt cho mẹ ta. Lính trinh sát hô to khẩu hiệu, quay đầu nhìn về phía kênh Hoàng Đồng. Sau đó, anh ta nhìn lên đỉnh bức tường đá, hét lên dữ dội. Bọn đảng hạng, đi chết cho ông! Vừa dứt lời, túi thuốc nổ phát nổ. Dù không phải là điểm nổ tốt nhất, nhưng dù gì cũng là nhét vào tường đá. Đoạn tường đá này bị đẩy lên trong giây lát, sau đó đá bay đi. Bức tường đá cũng bắt đầu sụp đổ và trượt đi như cát lún. Những binh lính đàng hạng đang đứng trên mép bức tường đá bắn tên xuống, đều lăn xuống cùng với hòn đá. Hầu hết binh lính vẫn chưa kịp lăn sang bên, đều bị đè chết, mà sự sụp đổ vẫn tiếp tục lan sang cả hai bên. Vị trí thần tiễn và lính phụ trách tình báo ở cách xa điểm nổ một chút, may mắn trốn thoát. Phát hiện sự sụp đổ đang tiến về phía mình, thần tiễn kéo theo lính phụ trách tình báo, chạy về phía con dốc. Vừa tới con dốc, nơi bọn họ đứng trước đó đã sụp đổ. Sự sụp đổ kéo dài vài phút mới dừng lại. Bức tường đá mà người đàng hạng khó khăn lắm mới xây dựng được cũng bị nổ tung hàng chục mét. Ngoài ra, ở các khu vực còn lại xuất hiện nhiều sự lỏng lẻo cần được ổn định lại. Kiều Phi đáng chết! Lính phụ trách tình báo cảm thấy sợ hãi và có chút lo lắng. Lý Lăng Duệ vẫn đang thúc giục tiến độ của bức tường đá. Nếu hắn nhìn thấy bức tường đá gần như sắp đến gần kênh Hoàng Đồng, lại bị nổ một đoạn dài như vậy, e là sẽ điên tiết. Cộng thêm, những nơi cần được cố định lại, sợ là sẽ làm chậm trễ thêm vài ngày. Nếu Lý Lăng Duệ biết được, nhất định sẽ dậm chân chửi thề. lính phụ trách tình báo với tư cách là quan viên cấp cao của bức tường đá, đứng đầu ngọn gió. Nửa đêm, ở trong lều ôm hầu gái mềm mại trong tay ngủ không được sao? Sao cứ chạy đến vách đá để tham gia cuộc vui? Không những gió lạnh thổi mạnh đến não mà còn suýt bị nổ chết, giờ về lại phải bị mắng. Người phụ trách tình báo có chút hối hận khi đến bức tường đá rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn. Người phụ trách tình báo thầm nguyền rủa vận rủi của mình, sau đó chạy xuống dốc, báo cáo tình hình cho Lý Lăng Duệ. Trên công sự ở trên kênh Hoàng Đồng, tất cả đều trầm mặc. Tất cả bọn họ đều chứng kiến hai vụ nổ và mơ hồ nghe thấy tiếng hét của lính trinh sát cuối cùng. Vì thế giới mới, huynh đệ, yên nghỉ! Trương Lương hét lớn, giơ một cánh tay lên, nhìn về phương Bắc kính lễ. Vì thế giới mới, huynh đệ, yên nghỉ! Mấy người đại tráng, hầu tử, Tạ Phi Phi đằng sau Trương Lương cũng kính lễ. Sau đó là Trần Phượng Chí, Khánh Mộ Lam và những binh lính quân thục khác cũng làm theo. Ngay cả A Mai, người luôn thờ ơ, cũng làm theo Trương Lương, giơ tay lên. Trong tất cả mọi người, chỉ có Kim Phi là không kính lễ. Kim Phi nhìn vào vị trí xảy ra vụ nổ và tràn ngập cảm xúc. Vì thế giới mới, đây chỉ là một khẩu hiệu mà Kim Phi nghĩ ra để nâng cao tinh thần của sĩ khí. Mãi đến khi lính trinh thám cuối cùng hét ra câu đó, Kim Phi mới nhận thức được câu nói đó bây giờ không chỉ đơn giản là một khẩu hiệu nữa. Dưới sự tuyên truyền liên tục của tòa soạn nhật báo Kim Xuyên và các chính trị viên, vì thế giới mới dần trở thành niềm tin của nhiều binh lính quân thục. Nếu họ không trải qua chính sách mới do Kim Phi và Kiều Công Chúa đưa ra, họ có thể đã tiếp tục đấu tranh để tồn tại dưới nhiều loại thuế cắt cổ và sự bóc lột của bọn thổ phỉ. Nhưng sau khi trải nghiệm chính sách mới của Kim Phi và Kiều Công Chúa, họ nhận ra thì ra cuộc sống vẫn có thể tươi đẹp như vậy. Không có thổ phỉ, không có các loại thuế cắt cổ và các thứ thuế linh tinh, chính phủ cũng mở một tòa soạn, hàng ngày thông báo cho họ biết những gì đang xảy ra ở cách xa hàng ngàn dặm. Tòa soạn nhật báo Kim Xuyên cũng cho biết Kim Tiên Sinh đang chuẩn bị mở trường học mới. Sau này, tất cả trẻ em đều có thể đến trường miễn phí. Chỉ cần chăm chỉ thì bất kể là con ai cũng sẽ có cơ hội để trở thành một quan chức trong tương lai. Kể từ khi Kim Phi nổi lên, trong cuộc ra quân cứu giúp và chính sách thuế thấp vẫn luôn được thực hiện ở Xuyên Thục, đã tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân chúng. Chính sách mới không chỉ giảm bớt áp lực sinh tồn của người dân mà còn khiến họ cảm thấy được tôn trọng. Hóa ra, những dân đen này cũng được trân trọng, có thể sống một cuộc sống có tôn nghiêm. Nếu chưa cảm nhận được sự ấm áp, họ vẫn có thể chịu đựng được cái lạnh, nhưng họ cảm nhận được sự ấm áp và tôn trọng nên không bao giờ muốn quay lại quá khứ. Tha chết còn hơn làm điều đó. Vì vậy, vì thế giới mới không còn là khẩu hiệu nữa. Lúc này, kênh Hoàng Đồng đã tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm. Kim Phi cũng cảm thấy lòng mình mơ hồ sinh ra hối hận và áy náy. Nếu như y chăm chỉ hơn một chút, thì đừng nói đại bác máy bay súng máy. Cho dù có làm ra súng trường nạp đạn sau, y cũng sẽ không đến nỗi bị động như bây giờ. Súng kíp đang được sử dụng hiện nay là súng kíp nạp đạn phía trước. Tầm bắn của nó quá gần. Súng trường nạp sau là loại súng phổ biến ở kiếp trước của Kim Phi, sử dụng đạn nạp sau và được trang bị đạn chuyên dụng, không chỉ nạp đạn nhanh hơn mà còn có nòng súng xoắn ốc trong nòng súng. Nòng súng không chỉ có thể tăng tầm bắn của súng mà còn cải thiện đáng kể độ chính xác của nó. Trước súng trường nạp đạn sau thì chim ưng hay gà rừng cũng không có gì khác nhau. Nếu Kim Phi làm súng trường ra sớm hơn thì có lẽ đã tránh được sự hy sinh hôm nay. Tạ Phi Phi luôn đứng cạnh Kim Phi nên cô ấy cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của y, lại bước tới nắm lấy tay trái của Kim Phi rồi thì thầm. Tiên sinh, chiến tranh luôn sẽ có người chết, không có hy sinh thì sẽ không có thắng lợi, dù không phải thắng lợi thật sự thì họ đều là anh hùng, bây giờ chúng ta không nên buồn bã mà nên tiếp tục tiến lên theo những bước chân anh hùng. Đúng vậy, bọn họ đều là anh hùng. Kim Phi gật đầu. Lương ca, viết một báo cáo cho trụ sở khen thưởng cho bốn huynh đệ này chiến công cá nhân hạng nhất. Đây là chuyện duy nhất lúc này y có thể làm cho các vị anh hùng. Với cá nhân có chiến công hạng nhất, người nhà của họ sẽ càng được chăm sóc tốt hơn. Chỉ cần Kim Phi còn ở đây, chỉ cần Đại Khang còn ở đó, thì cha mẹ của họ sẽ được chăm sóc cho đến khi qua đời. Con cái của họ cũng sẽ được chính phủ nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Đây là phần thưởng mà những vị anh hùng xứng đáng có được. Dạ. Trương Lương hạ tay xuống, ra hiệu cho cận vệ ghi chép chuyện này. Tiên sinh, Lương ca có cần sắp xếp người đưa xác huynh đệ về không? Hầu tử tiến lên hai bước, nhỏ giọng hỏi. Từ xưa đến nay, chuyện sinh tử luôn là hai sự kiện lớn nhất trong cuộc đời. Huống chi, văn hóa phong kiến của Đại Khang đã ăn sâu vào gốc rễ. Con người càng kính sợ quỷ thần, thì sau khi chết càng chú trọng việc xuống mồ. Trước đây thiên tai liên miên, người sống còn không sống nổi, nên đâu có rảnh rỗi mà lo tới người chết. Nhưng khi cuộc sống mới của người dân xuyên thục đã ngày càng tốt hơn, nên họ lại bắt đầu chú ý đến việc hậu sự. Bây giờ, những con đường lối nhỏ ở xuyên thục đã không còn xác chết nào, ngay cả khi có người chết bất đắc kỳ tử ở bên đường, người dân sống gần đó hoặc người buôn bán đi ngang qua cũng sẽ đào hố chôn xác. Trong mắt người dân, đây cũng là một cách tích đức cho bản thân và con cháu. Trong mỗi trận chiến, Tiêu cục Trần Viễn đều sẽ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, đầu tiên là chữa trị cho những người bị thương, sau đó là liệm các thi thể của những chiến hữu đã chiến đấu với họ. Kim Phi biết người Đại Khang đã kính sợ quỷ thần hơn ngàn năm, đây cũng không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều, và lại hành vi này cũng có thể khiến lòng người đoàn kết, thế nên ý không những không ngăn cản mà còn chủ động lập một phòng thờ tại trụ sở của Tiêu cục Trần Viễn ở ngọn đồi sau làng Tây Hà để bày tỏ lòng kính trọng đối với những nhân viên hộ tống đã hy sinh. Trong cuộc hành quân trước, thi thể của hai lính trinh sát hành động ở phía sau đã bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng thi thể của hai lính trinh sát đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn nằm trên đất. Theo phong tục của Đại Khang, thi thể phải được về liệm để chôn cất càng sớm càng tốt, nếu không hai lính trinh sát sẽ bị Diêm Vương phán là chết oan và sẽ không được đầu thai. Nhưng thi thể của lính trinh sát đã quá gần vách đá, tuy binh lính đàng hạng trên vách đá lúc này cũng đang hỗn loạn thành một đám, không dành quan tâm đến hai cái xác, nhưng việc tùy ý cho người đưa xác về vẫn có nguy hiểm rất lớn. Trương Lương vừa định nói không với hầu tử, lại thấy Kim Phi lắc đầu nói. Không cần, xác của hai huynh đệ này quá gần vách đá. Ta nghĩ hai huynh đệ này cũng không muốn nhìn thấy chiến hữu nào phải hy sinh vì họ. Nhưng nếu như vậy, Diêm Vương sẽ nói phán quan phán họ là chết oan. Hầu tử nhỏ giọng nói. Diêm Vương? Kim Phi chỉ ngón tay xuống dưới chân, tức giận nói. Diêm Vương dám phán họ không thể đầu thai, thì đợi ta đây chết rồi, sẽ dẫn huynh đệ dưới đó đi san bằng điện Diêm Vương. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh đã vang lên một tràng hít khí lạnh. Theo truyền thuyết của Đại Khang, nếu bất kính Diêm Vương thì sau khi xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi, đồng thời còn bị đưa xuống tầng địa ngục thứ 18 và không bao giờ được đầu thai. Mà Kim Phi lại dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người là vô cùng bất kính với người cai quản địa ngục. Chỉ có mỗi Khánh Mộ Lam là quay đầu nhìn Kim Phi với đôi mắt sáng như sao trời. Nhưng lúc này, Kim Phi không nhìn thấy ánh mắt của Khánh Mộ Lam mà y chỉ nhìn về phía bắc, cao giọng thì thầm. Hôm nay mất đầu thì thế nào? Gây dựng sự nghiệp trăm ngàn khó. Đi tới suối vàng gặp người xưa, trăm ngàn cơ hội chém Diêm La. Phương Bắc khói lửa mấy mười năm, đầu này phải treo trước biên cương. Sau khi các vị lìa đời, tin chiến thắng bay tới làm tiền vàng. Dấn thân vào cách mạng tức là nhà, gió tanh mưa máu vô bờ bến. Hôm nay vì đại nghĩa diệt thần, trở thành bông hoa tự do trong nhân gian. Tả Phi Phi vừa định nhắc Kim Phi nhanh chóng xin lỗi Diêm Vương, nhưng khi nghe y đọc một bài thơ, cô ấy nhanh chóng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, vội viết bài thơ lại. Phong cách của bài thơ này tuy đơn giản, thẳng thắn, nhưng thể hiện ra lòng dạ vì nước vì dân, cũng như sự quyết tâm, kiêu hãnh dũng cảm tiến về phía trước, không nao núng cho đến chết. Sau khi Tả Phi Phi viết bài thơ vào một cuốn sổ nhỏ, cô ấy cũng từ bỏ ý định thuyết phục Kim Phi và nghĩ đến việc sau khi về nhất định phải viết một bức thư cho Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi dành thời gian để đốt thêm nhang cho Diêm Vương, để cho ngài ấy đừng trách tội. Nếu có thể để Cửu công chúa đi đốt mấy cây nhang thì càng tốt. Để củng cố địa vị của mình, các nhà cai trị phong kiến thường đề cao quyền thiêng liêng của vua chúa. Hoàng đế phong kiến còn có một tước hiệu khác là thiên tử, đúng như tên gọi, nghĩa là con của trời, thay trời hạ phàm để quản lý dân chúng và người dân phải nghe theo mệnh lệnh của thiên tử, nếu không sẽ là đối nghịch với ông trời. Theo thần thoại và truyền thuyết Đại Khang, Diêm Vương là quỷ vương ở cõi âm, còn thiên tử là vua của loài người ở cõi dương, nên cấp bậc như nhau. Theo cái nhìn của Tả Phi Phi, nếu đích thân Cửu công chúa đốt nhang xin lỗi cho Kim Phi, thì Diêm Vương nhất định sẽ nể mặt Cửu công chúa một chút mà không ghi thù với Kim Phi. Khánh Mộ Lam lại không nghĩ nhiều như Tả Phi Phi, Vừa rồi Kim Phi nói sẽ dẫn người san bằng điện Diêm La, cô ấy lại cảm thấy rất hào hùng. Bây giờ lại nghe được Kim Phi đọc bài thơ này, lại phấn khích đến nỗi phát run. Tình cảnh này cũng quá xứng với bài thơ này, quá tuyệt vời. Đi tới suối vàng gặp người xưa, trăm ngàn cơ hội chém Diêm La. Bài thơ này của tiên sinh hay quá. Khánh Mộ Lam không quan tâm nam nữ khác biệt, ôm lấy cánh tay phải của Kim Phi hỏi. Tiên sinh, bài thơ này tên gì? Cô ấy cũng chứng kiến sự việc vừa xảy ra, trong lòng cảm thấy bàng hoàng, buồn bã và tức giận. Những lời trước đó của Kim Phi và bài thơ này đã chạm tới trái tim cô ấy. Khánh Mộ Lam nhất quyết phải nói bài thơ này cho Lý Địch biết, sau đó nhờ cậu bé viết một bài cho Nhật báo Kim Xuyên để truyền bá bài thơ này ra khắp Xuyên Thục và cả thiên hạ. Lý Địch vốn là quan văn nên không đi tới đây, không thể hỏi Kim Phi tên bài thơ là gì, nên Khánh Mộ Lam đành phải hỏi. Tên? Kim Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Cứ gọi là Kinh Hoàng Đồng đi. Bài thơ này là bài Mai Lĩnh, được viết bởi Trần Nghị Sở, một nhà cách mạng cũ và là một trong 10 đại nguyên soái hàng đầu. Lúc đó, Trần Nguyên Soái cũng ở trong hoàn cảnh giống như Kim Phi bây giờ, bị kẻ địch bao vây ở Mai Lĩnh. Trần Nguyên Soái thể hiện tinh thần dũng cảm của một đại cách mạng, dù ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng ông lại làm thơ bày tỏ quyết tâm dấn thân vào cách mạng và niềm tin vững chắc rằng cách mạng sẽ thắng lợi, một niềm tin kiên định là thế giới mới tất thảy sẽ đến. Lúc đó, Trần Nguyên Soái đã lấy nơi mình bị bao vây, đặt tên cho bài thơ này, Kim Phi cũng quyết định noi theo. Mặc dù đặt tên theo Kinh Hoàng Đồng không có gì quá lồng lộn, nhưng vẫn phù hợp, Khánh Mộ Lam gật đầu nhớ lại. Sau đó cầm lấy cuốn sổ nhỏ trong tay Tà Phi Phi, xoay người chạy về. Lý Địch tuy không ra tiền tuyến, nhưng nghe nói đêm nay có hành động nên vẫn không ngủ. Khi Khánh Mộ Lam chạy tới thì Lý Địch đang viết bàn thảo. Nghe nói Kim Phi lại làm thơ, Lý Địch lập tức gạt công việc của mình qua bên để cầm lấy cuốn sổ nhỏ của Tà Phi Phi. Sau khi đọc bài thơ này và nghe Khánh Mộ Lam kể về những chuyện vừa xảy ra, Lý Địch im lặng. Cậu bé đã có được chỗ đứng trong đảng hạng với tư cách là một nô lệ và giờ đã trở thành ký giả hàng đầu của Nhật báo Kim Xuyên. Lý Địch có khả năng đồng cảm rất mạnh mẽ. Tuy cậu bé không đến tiền tuyến, tận mắt chứng kiến trận chiến, nhưng nghe nói rõ ràng Kim Phi đã ra lệnh cho đội cảm tử rút lui, nhưng bọn họ lại không thèm lùi một bước mà còn vác bao thuốc nổ đi chịu chết. Cảnh tượng lúc đó không khỏi hiện lên trong đầu Lý Địch. Vì vậy, cậu bé cũng không để ý tới sự hiện diện của Khánh Mộ Lam mà lập tức cầm bút chì lên, bắt đầu viết bàn thảo. Khánh Mộ Lam nhìn một lúc cũng đã thấy buồn chán, nên cũng lấy giấy bút ra viết một bức thư cho cựu công chúa. Ngày hôm sau, tình cờ Hàn Phong sắp xếp người đưa thư đến đại tản quan, nên cũng mang theo bàn thảo của Lý Địch và thư của Khánh Mộ Lam gửi cho cựu công chúa. Vì lần tập kích này, công việc xây dựng tường đá của người đàng hạng phải tạm dừng. Cuối cùng, bầu không khí nghiêm trọng ở Kinh Hoàng Đồng cũng đã dịu bớt. Sau khi Hàn Phong đến, không chỉ tổ chức lại tiểu đội trung minh mà còn thành công nhận được mật báo mà cựu công chúa đã huấn luyện trước đó theo danh sách và mật khẩu do cựu công chúa cung cấp. Hầu hết các mật báo này đều đã ẩn nấp nhiều năm, vận hành một mạng lưới tình báo và kênh truyền tải hoàn chỉnh, khiến việc liên lạc giữa Kinh Hoàng Đồng và Xuyên Thục suôn sẻ hơn nhiều. Mặc dù chậm hơn tốc độ của phi thuyền trước đây rất nhiều, nhưng nó vẫn nhanh hơn là để nhân viên hộ tống trèo đèo lội suối băng rừng đưa thư. Chỉ mất 4 ngày là mật báo đã đưa thư đến đại tản quan. Lúc này, đội hộ tống đã khởi hành cùng đường phi lúc trước, cũng vừa đến đại tản quan mà thôi. Không phải người của tiểu đoàn trinh sát hay lười biếng, hay do đường đi quá xa hoặc là không quen đường, mà là họ bị tử sĩ theo đuổi khi xuất phát ở thung lũng. Họ không có thủ đoạn và kinh nghiệm của đường phi, nên bị tử sĩ theo suốt một ngày, cho đến khi tử sĩ ra tay vào ban đêm, họ mới nhận ra mình đang bị theo dõi. Sau đó, bọn họ và tử sĩ trên núi chiến đấu 2-3 ngày, trả một cái giá vô cùng đắt mới giết được tử sĩ của đối phương. Một tiểu đội hộ tống, chỉ còn 2 nhân viên hộ tống sống sót chạy đến đại tản quan, thậm chí trong đó còn có người mất một cánh tay. Người phụ trách chỉ huy đại tản quan là Trịnh Phương. Sau khi nhận được tin tức, Trịnh Phương sốt sắng đến suýt nhảy dựng lên. Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Phương lập tức bố trí một đội hộ tống nữa, mang theo một lô khinh khí cầu lên đường ngay. Đồng thời, lại bố trí một đội hộ tống tới hộ tống mật báo đến bến tàu sông Gia Lăng. Đội ngũ đến bến tàu tới nơi rất thuận lợi. Ngày hôm đó họ đi cano xuôi dòng sông mà xuống rồi về lại Kim Xuyên để báo tin. nhưng đội ngũ gửi khinh khí cầu về phía Bắc lại không gặp may mắn như vậy. Khu vực từ Đại Tản Quan trở về phía Bắc lại rơi vào tay Tần Vương. Hơn nữa, Tần Vương đã cai trị đất Tần nhiều năm và nắm rõ tình hình đất Tần hơn cả đám nhân viên hộ tống. Mặc dù đội hộ tống chịu trách nhiệm vận chuyển khinh khí cầu đã vô cùng cẩn thận, không đi theo con đường chính mà chọn con đường mòn để đi về phía Bắc, nhưng sau khi rời Đại Tản Quan chưa được bao lâu thì đã bị tập kích. Cũng may, quan chỉ huy hộ tống đã chuẩn bị sẵn sàng và thành công đánh lui đội tập kích, nhưng cũng vì thế mà đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Đêm hôm đó, tất cả mật báo đều đến bến tàu Kim Xuyên gặp đội hộ tống đưa khinh khí cầu chỉ mới đi chưa đầy 30 dặm. Cứ thế này, cho dù cuối cùng họ có đưa khinh khí cầu đến kênh Hoàng Đồng thì cũng phải nửa tháng sau mới đến. Ở làng Tây Hà, cựu công chúa đang nằm dài trên bàn đọc tấu chương, mỗi đứa nhỏ trong nối bên cạnh khóc giống lên. Khánh Phi lo lắng cựu công chúa cho con bú sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng, nên đã tự mình đi tìm hai người phụ nữ vừa mới sinh con về làm bà vú cho con của cựu công chúa. Lúc đầu, cựu công chúa không vui lắm, nhưng công việc của cô ấy quá bận rộn nên thường xuyên không có thời gian cho con bú và cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Hai bà vú, một người ca sáng, một người ca tối, thay phiền nhau chăm sóc đứa nhỏ. Bà vú ca tối đang ngồi gần đó may quần áo cho đứa nhỏ, nghe tiếng đứa nhỏ khóc cũng vội để kim chỉ xuống, bước tới nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên. Cựu công chúa cũng đặt tấu chương xuống đứng dậy. Sao vậy? Sao đứa nhỏ lại khóc? Quan Hạ Nhi ở sau bình phòng cầm một đôi giày thêu đi ra. Sau khi phát hiện cựu công chúa ở trong phòng đọc tấu chương, Quan Hạ Nhi đã dọn đến đây ở cùng với cựu công chúa. Khi cô mới chuyển đến, Quan Hạ Nhi luôn lo lắng cho cựu công chúa và nói cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau đó lại phát hiện lúc cựu công chúa nghỉ ngơi rất nhàm chán. Sau này Khánh Phi lại tìm được bà vú, nên Quan Hạ Nhi không còn kiểm soát cô ấy nghiêm khắc như vậy nữa. Cựu công chúa cuối cùng cũng có thể làm việc như bình thường. Hạ Nhi phu nhân, có thể là đứa nhỏ đó rồi. Không sao đâu, chỉ cần cho ăn chút là tốt rồi. Bà vú sờ tã của đứa nhỏ trước, thấy đứa nhỏ không đái dầm, lại bế nó ngồi sang một bên, cũng không ngại Quan Hạ Nhi và cựu công chúa mà cởi vạt áo ra cho đứa nhỏ bú. Quan Hạ Nhi thấy đứa nhỏ đã ngừng khóc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa ngủ? Cựu công chúa hỏi. Nhị nữu đâu? Vì hai đứa trẻ còn chưa được đặt tên, nên Quan Hạ Nhi quyết định gọi con gái của cựu công chúa là Đại Nữu và con gái của mình là Nhị Nữu. Lần đầu Khánh Phi nghe đến cái tên này đã tức giận đến mức lông mày suýt bay đi. Đường đường là trưởng công chúa, làm sao có thể gọi bằng cái tên quê mùa như vậy? Nhưng cựu công chúa cũng không để ý, ngày nào cũng kêu Đại Nữu, Đại Nữu, mà Khánh Phi tức giận hai ngày rồi cũng lời hỏi tới. Nhị nữu ngủ rồi, bà vú và nhuận nương đang chăm, tỷ không ngủ được nên mới làm một đôi giày cho đứa nhỏ. Quan Hạ Nhi cười nói, cựu công chúa vì quá bận rộn với công việc nên mới tìm bà vú, còn Quan Hạ Nhi lại do sức khỏe quá kém nên sau khi sinh con thiếu sữa trầm trọng, không còn cách nào đành phải tìm hai bà vú. Không phải ngày hôm qua ta thấy tỷ thêu giày xong rồi sao? Cựu công chúa nhìn đôi giày trong tay Quan Hạ Nhi hỏi. Đôi được thêu xong ngày hôm qua là để cho Đại Nữu, còn đôi này cho Nhị Nữu. Quan Hạ Nhi cười trả lời. Cảm ơn tỷ tỷ. Cựu công chúa cũng mỉm cười. Đều là người một nhà với nhau cả, cảm ơn cái gì, quá xa lạ rồi. Đúng nhỉ, chúng ta đều là người một nhà mà. Ánh mắt của cựu công chúa trở nên dịu dàng hơn một chút. Trong hoàng cung chỉ có tranh giành đấu đá, làm gì có tình cảm gì, nên từ nhỏ tính cách của cô ấy đã lạnh nhạt, không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ ai mà chỉ tin chính bản thân mình. Sau khi đến được làng Tây Hà, cựu công chúa mới dần dà cảm nhận được cảm giác của một mái nhà. Quan Hạ Nhi thực sự coi cô ấy như một thành viên trong gia đình mà đối đãi. Vũ Dương, muội nhanh chóng bận việc của muội đi, hoàn thành xong sớm rồi mau nghỉ ngơi nhé. Quan Hạ Nhi thấy đứa bé không còn khóc nữa, cô cầm giày lên, chuẩn bị ra về. Tỷ tỷ, chồng Nhi đã hầm canh rồi, đang đun trên bếp. Đúng lúc muội cũng đang đói, tỷ tỷ ở lại ăn một ít với ta rồi đi nhé. Cựu công chúa giữ cô lại. Trái tim người đều làm bằng thịt. Quan Hạ Nhi thật lòng quan tâm cựu công chúa, cô ấy cũng sẽ biết quan tâm Quan Hạ Nhi. Phải biết rằng, trước khi gả cho Kim Phi, cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Sau khi Quan Hạ Nhi đến, cựu công chúa đã yêu cầu đầu bếp chuyên biệt mà Khánh Phi dẫn ra từ trong cung trước đó làm ra một thực đơn riêng cho Quan Hạ Nhi để đầu bếp nấu canh bồi bổ cơ thể cô. Nghe muội nói vậy, ta quả thật cũng hơi đói. Quan Hạ Nhi xoa cái bụng, không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của cựu công chúa. Châu Nhi ngay lập tức đưa mắt ra hiệu với thị nữ để bọn họ qua đó phục vụ. Đồ tài này của tỷ tỷ thật khéo, đóa hoa này thêu thực sự vô cùng đẹp mắt. Cựu công chúa ngồi bên cạnh Quan Hạ Nhi cùng cô ngắm nhìn đôi giày nhỏ mà cô đã thêu. Ta cũng chẳng biết cái gì khác. Vũ Dương, muội đừng chê cười. Quan Hạ Nhi đỏ mặt xua tay. Dù cho đã sinh em bé, Quan Hạ Nhi đôi khi vẫn rất hay thẹn thùng. Tâm trạng của cựu công chúa hôm nay khá tốt, thấy vậy không khỏi muốn chọc ghẹo cô. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói câu nào, Châu Nhi đã nhanh chóng bước vào. Cựu công chúa thấy cô ấy tay không đi vào, liền hỏi. Canh đâu? Châu Nhi nhìn Quan Hạ Nhi một cái, đáp rằng. Bẩm điện hạ, Tiểu Ngọc đến rồi. Cựu công chúa nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, trở nên nghiêm nghị như trước. Tiểu Ngọc rất hiếm khi nào đến tìm cựu công chúa vào đêm, mỗi lần đến thì đều bởi có việc cực kỳ quan trọng. Cựu công chúa theo bản năng nghĩ đến Kim Phi và kênh Hoàng Đồng. Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay ở Xuyên Thục. Nếu như bình thường thấy cựu công chúa bận chính sự, Quan Hạ Nhi thường sẽ chọn tránh đi. Nhưng lần này cô không hề rời đi mà chủ động hỏi. Có phải là tin tức của đương gia không? Mau để Tiểu Ngọc vào. Châu Nhi dùng ánh mắt hỏi cựu công chúa. Để cô ấy vào đi. Cựu công chúa khẽ gật đầu. Thời điểm Kim Phi bị vây tại kênh Hoàng Đồng, Quan Hạ Nhi còn chưa sinh, lo lắng cô quá đỗi kích động, cựu công chúa vẫn luôn giữ bí mật. Hiện tại đứa bé cũng sinh ra rồi, cựu công chúa quyết định nói cho cô mọi việc. Nếu không, để sau này Quan Hạ Nhi phát hiện, nhất định sẽ oán trách mình. Cựu công chúa không muốn làm khó Kim Phi, cũng rất trân trọng cảm tình của Quan Hạ Nhi, vậy nên cô ấy không hề muốn cả hai có sự ngăn cách. Hơn nữa, Quan Hạ Nhi là vợ cả của Kim Phi, cô cũng có quyền biết về tình hình hiện tại của y. Tiểu Ngọc đi theo sau Châu Nhi tiến vào. Nhìn thấy Tiểu Ngọc cột tóc đuôi ngựa, nút áo trên người cũng gài thiếu một nút, tim cựu công chúa đập loạn xạ một hồi. Tiểu Ngọc biết mình tuổi còn nhỏ, vì để tăng độ tin cậy, từ sau khi lên lãnh đạo đội trung mình, Tiểu Ngọc đã bắt đầu chú ý đến hình ảnh của mình. Bình thường ra ngoài cũng chỉnh đốn vô cùng gọn gàng. Hiện tại, chỉ đơn giản cột tóc đuôi ngựa đã đến gặp mình. Chứng tỏ Tiểu Ngọc đã đi ngủ, nhưng phải đột ngột phải rời giường đến đây. Hơn nữa còn vô cùng vội vã, đến cả cúc áo bị bỏ sót một cái cũng không phát hiện ra. Tiểu Ngọc, phải chăng đã có tin tức của đương gia rồi? Quan Hạ Nhi đặt kim chỉ trong tay xuống, nhìn Tiểu Ngọc rồi hỏi. Tiểu Ngọc không đáp lời mà nhìn về phía cựu công chúa một cái. Cựu công chúa trước đó đã dặn dò, việc liên quan đến kênh Hoàng Đồng thì không được phép nói cho Quan Hạ Nhi. Đứng giữa Quan Hạ Nhi và cựu công chúa, Tiểu Ngọc cảm thấy vô cùng khó xử. Bây giờ nhìn thấy cựu công chúa gật đầu, Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về hướng Quan Hạ Nhi. Vâng, Hàn đại ca phái người trở về ạ. Anh ta đang ở đâu? Quan Hạ Nhi vội vàng hỏi. Đang đợi ở ngoài cửa ạ. Vậy thì mau mau để anh ta tiến vào đi chứ. Quan Hạ Nhi nói xong, quay đầu nhìn cựu công chúa. Cựu công chúa gật đầu ra hiệu cho Châu Nhi, cô ấy lập tức quay người đi ra ngoài. Chốc lát sau, mật báo nối gót theo sau. Tham kiến điện hạ, tham kiến Hạ Nhi phu nhân, tham kiến Tiểu Ngọc đại nhân. Mật báo theo thứ tự mà hành lễ. Đường gia thế nào rồi? Quan Hạ Nhi gấp rút hỏi. Tiểu Ngọc biết chuyện giữa Quan Hạ Nhi và cựu công chúa, nhưng mật báo thì không. Ngay lúc đó, anh ta lấy ra một sấp thứ từ trong áo, dâng lên cho cựu công chúa. Trong đấy không chỉ có tình báo trường lương cho người viết, còn có cả thứ của Khánh Mộ Lam và Hàn Phong gửi cho cựu công chúa nữa. Cựu công chúa trước tiên lấy ra tình báo, nhanh chóng đọc một lượt. Mới chỉ đọc qua vài dòng, đôi lông mày của cô đã dần nhíu lại. Quan Hạ Nhi cũng không thèm kiêng dè nữa, cái đầu nghiêng qua. Thế nhưng rất tiếc là cô nhìn không hiểu. Quan Hạ Nhi tuy rằng đã tham gia vào lớp học xóa mù chữ, học cũng không ít, thế nhưng chữ được dạy đều là chữ từng nét cơ bản. Mà bức tình báo này được viết bởi một thủ hạ dưới quyền trường lương. Người này tuổi đã cao, ông ta không chỉ quen thuộc cách viết của Đại Khang hồi trước, hơn nữa nét bút viết cũng rồng bay phượng múa. Quan Hạ Nhi nhìn lướt qua vài dòng, chỉ nhận ra được 7-8 chữ trong đấy. Điều này khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng, lặng lẽ mà lùi sang bên cạnh, một mực đợi cựu công chúa đọc xong mới nhỏ giọng hỏi. Vũ Dương, đường ra thế nào rồi? Tỷ tỷ đừng lo, ta đọc nốt phần còn lại xong lại nói lại cho tỷ được không? Cựu công chúa an ủi cô. Văn sĩ viết trong tình báo về sự tình ở kênh Hoàng Đồng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng nó là văn kiện chính thức, cần phải được lưu giữ, thậm chí có thể được ghi lại trong sử sách. Vậy nên một số điều cần phải kiêng kỵ. Ví dụ như một số tướng lĩnh thích tra tấn tù binh, nếu như không phải số lượng quá nhiều, mấy thứ này đều sẽ không viết vào trong thư. Còn có một số tin tức cơ mật, chẳng hạn như để bảo vệ an toàn của mật báo và tin tức liên quan đến mật báo đều sẽ không ghi vào. Cựu công chúa chuẩn bị đọc hết thư của Khánh Mộ Lam gửi đến, sau khi hiểu rõ được tình huống ở kênh Hoàng Đồng, rồi mới bắt đầu giải thích cho Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi tuy rằng nóng vội, nhưng cựu công chúa cũng đã nói vậy rồi, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cựu công chúa đặt thư xuống, ngẫm nghĩ một lát, rồi lại cầm bức thư của Hàn Phong lên. Trong thư Hàn Phong kể lại sự việc gần đây nhất, còn nói tỉ mỉ về thất bại của Đường Phi trong việc vận chuyển khinh khí cầu. Ở cuối bức thư, Hàn Phong nhắc nhở cựu công chúa, nếu như không kịp thời tiếp nhận khinh khí cầu, trận này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, những lá thư của Hàn Phong vẫn khiến cô ấy vô cùng lo lắng. Sau khi ép bản thân phải bình tĩnh lại, cựu công chúa lại mở lá thư của Khánh Mộ Lam ra. Bức thư này của cô ấy cũng tương tự như của Hàn Phong, chỉ khác là ở cuối lá thư, Khánh Mộ Lam đảm bảo với cựu công chúa rằng nếu chiến tranh có thất bại, bọn họ nhất định sẽ cùng A Mai đưa Kim Phi rời khỏi đó. Cựu công chúa để thư của Khánh Mộ Lam, mày nhíu chặt lại, trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Cô ấy biết được hoàn cảnh của Kim Phi ở kênh Hoàng Đồng sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ đến sẽ khó khăn như vậy. Bình thường, cựu công chúa luôn có vẻ bình tĩnh, Quan Hạ Nhi rất ít khi nhìn thấy loại biểu cảm này của cô ấy. Thấy cô ấy đã xem thư xong, lại hỏi lần nữa. Phụ Dương, muội mau nói đi, rốt cuộc Đường ra như thế nào rồi? Cựu công chúa không lên tiếng, mà đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc, ý bảo cô ấy dẫn theo mật báo lui xuống trước. Đợi đến khi Tiểu Ngọc và mật báo rời đi, cựu công chúa đưa thư của Hàn Phong cho Quan Hạ Nhi. Hàn Phong cũng là gần đây thông qua lớp xóa nạn mù chữ mới biết đọc sách viết chữ. Vì vậy, thư của anh ta đều là viết từng nét ra. Câu cú cũng giống như cách nói chuyện thường ngày, Quan Hạ Nhi đọc sẽ không có trở ngại gì. Quan Hạ Nhi mới đọc mở đầu thì sắc mặt đã thay đổi. Khi đọc thấy tin khi Kim Phi bị hơn 10.000 quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng bao vây ở kênh Hoàng Đồng, Quan Hạ Nhi xém chút nữa đứng không vững. Nếu như không phải cựu công chúa đã có chuẩn bị từ sớm, đỡ lấy, thì có thể cô đã ngồi bẹt xuống đất rồi. Tì đừng lo lắng. Cựu công chúa muốn an ủi Quan Hạ Nhi, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Quan Hạ Nhi cắt ngang rồi. Muội im miệng! Quan Hạ Nhi từ trước đến nay vẫn dịu dàng đằm thắm, nhưng lúc này lại giống như một con sư tử cái đang phẫn nộ, đẩy cựu công chúa ra. Sau đó cô run rẩy cầm bức thư, giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy. Không phải muội nói Đường gia không có nguy hiểm sao? Vũ Dương, từ trước đến nay ta không tranh giành gì với muội. Ta biết bản thân mình không hiểu gì, muội làm những chuyện khác ta cũng đều không khoa tay múa chân, nhưng chuyện liên quan đến Đường gia, vì sao muội cũng giấu ta? Tỷ, ta không phải cố ý giấu tỷ đâu. Lúc đó tỷ đang mang thai, ta sợ tỷ sẽ kích động nên không dám nói với tỷ. Cựu công chúa giải thích nói. Bây giờ tỷ đã sinh con rồi, cơ thể cũng hồi phục, không phải ta lập tức nói với tỷ rồi sao? Lời còn chưa nói hết, Quan Hạ Nhi cầm kim chỉ ở trên bàn lên, quay người rời đi. Cựu công chúa muốn đuổi theo, nhưng theo được mấy bước lại dừng chân lại. Cô ấy biết, bây giờ Quan Hạ Nhi đang tức giận, bây giờ đuổi theo rất có khả năng sẽ làm bộc phát mâu thuẫn giữa hai người. Rất nhiều lời tổn thương người khác chính là những lúc như vậy nói ra. Có một số lời một khi nói ra sẽ không thu lại được nữa. Cựu công chúa không muốn đi đến mức này với Quan Hạ Nhi, chuẩn bị đợi đến ngày mai, sau khi cô bình tĩnh lại mới tìm Quan Hạ Nhi xin lỗi và giải thích. Sau khi Quan Hạ Nhi rời đi, cựu công chúa cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại nên đã đứng rất lâu ở trước bản đồ, sau đó mới kêu Châu Nhi đi tìm Tiểu Ngọc. Vừa nãy Tiểu Ngọc không rời đi, vẫn luôn ở trước sân đợi nên rất nhanh đã đi vào cùng với Châu Nhi. Phát hiện Quan Hạ Nhi đã không còn ở đây, Tiểu Ngọc muốn hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của cựu công chúa, Tiểu Ngọc lại không dám nghe ngóng. Lập tức phái người thông báo Trịnh Phương, kêu anh ta lập tức tập hợp tất cả người và người ngoại trừ người cần ở lại để canh thủ đại tản quan. Tất cả những người khác lập tức xuất phát về phía Bắc, đến kênh Hoàng Đồng tiếp viện tiên sinh. Khoảng thời gian gần đây, cựu công chúa vẫn không ngừng điều binh từ đại tản quan. Nhưng bởi vì cơ bản đều là tân binh, Tần Phương lại ở đất Tần điều động người chiếm trước địa hình có ích. Sau khi chuẩn bị xong việc ngăn chặn, Trịnh Phương không tùy tiện xuất binh về phía Bắc mà là đang đợi thời cơ. Bây giờ, tiểu công chúa không đợi được nữa rồi. Nói với Trịnh Phương, chẳng mặc kệ anh ta dùng cách gì, chết bao nhiêu người, cũng buộc phải dẫn phu quân an toàn trở về Kim Xuyên. Nếu như phu quân có bất trắc gì, thì chẳng sẽ khiến cho tất cả bọn họ chôn cùng với tiên sinh. Kiều công chúa lạnh lùng nói. Dạ, Tiểu Ngọc biết, lần này Kiều công chúa thật sự tức giận rồi, nhanh chóng gật đầu rời đi. Nhưng còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng trống có tiết tấu. Sắc mặt của Kiều công chúa và Tiểu Ngọc đồng thời thay đổi. Bọn họ nghe ra, đây chính là tiếng trống tướng. Từ tiếng trống lớn nhỏ và vị trí truyền đến, có lẽ là xưởng dệt có người gõ trống, triệu tập người. Mau đến xưởng dệt xem thử, có chuyện gì? Kiều công chúa đưa mắt với Châu Nhi. Châu Nhi không kịp bước ra khỏi cửa mà nhún người nhảy lên tường, bay vút về phía xưởng dệt. Mấy phút sau, Châu Nhi đã trở về. Bệ hạ, hạ nhi phu nhân dẫn theo quân nương tử đi cứu tiên sinh. Hỏng rồi. Kiều công chúa vừa nghe đã sợ, không kịp đội nón, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi chạy đến xưởng dệt, Kiều công chúa vừa nhìn, đã thấy quan hạ nhi đứng trên đài cao. Lúc này, quan hạ nhi đã thay áo giáp, bên cạnh là Đường Đồng Đồng cũng đang mặc áo giáp. Từng đội ngũ nữ công nhân chạy đến tập hợp ở phía dưới đài. Có người mặc trang phục làm việc của xưởng dệt, có người thì mặc thường phục. Mặc trang phục làm việc là nữ công nhân đang làm ca đêm, mặc thường phục thì là nữ công nhân làm ca sáng đang ngủ ở nhà ở tập thể. Nhưng bất kể mặc trang phục làm việc hay là thường phục, trong tay các nữ công nhân đều cầm vũ khí, nếu không là trường đao thì là nỏ tay. Kiều công chúa nhanh chóng từ mép dần đi đến phía dưới đài, nói với quan hạ nhi. Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì vậy? Quan hạ nhi cúi đầu nhìn Kiều công chúa, lạnh lùng nói. Ta phải đi cứu Đường gia. Tỷ tỷ, ta biết tỷ giận ta cũng rất sốt ruột, nhưng hành quân đánh giặc cũng là chuyện lớn của quốc gia, không phải trò đùa, tỷ đừng kích động như vậy chứ. Kiều công chúa nói. Tỷ tỷ, tỷ xuống trước, chúng ta cùng tính kế lâu dài, thế nào? Vũ Dương, ta chỉ là một phụ nữ nông thôn lỗ mãng không hiểu chuyện quốc gia đại sự gì, cũng không có thời gian tính kế lâu dài. Ta chỉ biết Đường gia là người đàn ông của ta, là cha của con ta, cũng là trời của ta. Chàng có nguy hiểm, ta phải đi cứu chàng. Quan hạ nhi cúi đầu nói. Muội muốn tính kế lâu dài thì đi kiếm người khác mà tính. Tỷ tỷ, phụ quân cũng là người đàn ông của ta, cũng là cha của con ta, cũng là trời của ta. Chàng có nguy hiểm, ta cũng sốt ruột như tỷ, cũng muốn cứu chàng giống như tỷ. Kiều công chúa nói. Tỷ tỷ, ta biết lúc trước tỷ đã dẫn quân nương tử quân đánh thổ phỉ. Nhưng lần này nơi phu quân bị nhốt cách chúng ta quá xa. Tỷ có biết đi như thế nào không? Biết phải đi bao lâu không? Nhiều người như vậy trên đường ăn cái gì? Tỷ đã suy nghĩ hết chưa? Quan hạ nhì ngờ người, bị hỏi đến nghẹn họng. Biết được Kim Phi có nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên của quan hạ nhì chính là đi cứu người. Sau đó thay đổi kêu người gõ vang trống điểm tướng. Những vấn đề Kiều công chúa nói vừa nãy quả thật cô không hề suy nghĩ đến, nhưng những vấn đề này thật sự rất quan trọng. Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ, tỷ đi xuống trước, chúng ta thương lượng một chút những vấn đề này nên giải quyết như thế nào, có được không? Kiều công chúa ngẩng đầu nói. Nghe thấy Kiều công chúa nói như vậy, sắc mặt của quan hạ nhì cuối cùng mới hòa hoãn lại chút, từ từ bước xuống cao đài. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều công chúa, quan hạ nhì nhấn mạnh lập trường của bản thân lần nữa. Phụ Dương, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi cứu Đường gia, muội không thể cản ta cũng không cản ta nổi. Tỷ tỷ, ta cũng muốn cứu phu quân giống tỷ, tại sao ta lại phải ngăn cản tỷ? Kiều công chúa nói. Ta hứa với tỷ, bằng bất cứ giá nào, ta nhất định sẽ đưa phu quân trở về. Vậy thì tốt. Quan hạ nhì duỗi tay ra, nắm lấy tay Kiều công chúa. Vừa rồi ta hơi nóng lòng, có lẽ đã nói quá nặng lời. Phụ Dương, muội đừng giận nhé. Quan hạ nhí tuy không hiểu biết bằng Kiều công chúa, nhưng cũng không ngốc nghếch. Vừa rồi nghe được tin Kim Phi gặp nguy hiểm, cô liền hoảng sợ. Bây giờ khi bình tĩnh lại, cô nhận ra rằng Kim Phi không chỉ là chỗ dựa của cô, mà còn là chỗ dựa của Kiều công chúa. Kiều công chúa nhất định cũng sẽ hy vọng Kim Phi bình an trở về. Không sao, đèn không thắp không sáng, lời nói lời không nói sẽ không rõ ràng, nói ra được là tốt rồi. Kiều công chúa nắm tay quan hạ nhì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cô ấy cũng rất lo lắng về bất kỳ rạn nứt nào với quan hạ nhì. Không chỉ vì cô ấy coi trọng mối quan hệ với quan hạ nhì, mà còn vì ảnh hưởng của quan hạ nhì. Mặc dù quan hạ nhì không giữ bất kỳ chức vụ nào và